dáng vẻ yên lặng tự như bước ra từ bức họa, đẹp đến mức tinh xảo hoàn mỹ. Tỏa ra khí chất ê mỹ nhân tượng ngọc, công tử thế gian khó hai. Thư phòng có lẽ để tiện chủ nhân đọc sách, ánh đèn được điều chỉnh dịu nhẹ, chiếu lên người thiếu niên khiến dường như toàn thân đang phát sáng. Đẹp đến nao lòng. Bài tarot của Phong Giả mỗi phó bản chỉ bói được một lần, mà lần ấy đã bị Thẩm Bạch Nguyệt lãng phí. Dù không thể đoán lại, nhưng Phong Giả vô cùng chắc chắn người này chính là đối tượng mình tìm kiếm. Dù không phải, hắn cũng có thể biến cậu thành là. Phong Giả che giấu ánh mắt, bước chân hướng ra cửa thư phòng. Nghe tiếng bước chân, Nguyễn Thanh vội vàng bỏ suy nghĩ dở, lập tức cùng Thẩm Bạch Nguyệt đuổi theo. Bản thân cậu chiến lực bằng không, ở một mình tuyệt đối chẳng phải quyết định sáng suốt. Chương 89. Đối với nhân vật Thẩm Bạch Nguyệt, Nguyễn Thanh chưa bao giờ nghĩ tới việc tin tưởng cô ta. Thân phận không rõ, mục đích mơ hồ, nếu thực sự gặp nguy hiểm, cô ta chưa chắc đã quan tâm đến cậu. Còn Phong Giả này ít nhất đã từng xông vào làng sương cứu cậu một lần, đáng tin cậy hơn Thẩm Bạch Nguyệt nhiều. Nguyễn Thanh luôn duy trì một khoảng cách an toàn với Phong Giả, chỉ đi theo sau ở một cự ly vừa phải. Nhìn Phong Giả đột nhiên tăng tốc, Nguyễn Thanh hơi nhíu mày. Hắn phát hiện ra gì sao? Nguyễn Thanh cũng nhanh chân hơn, lập tức đuổi theo. Rồi sau đó đuổi tới tận cửa nhà vệ sinh. Nguyễn Thanh hơi ngượng ngùng. Nhưng đã theo tới nơi rồi, cậu liền đi đến bồn rửa tay, mở vòi nước rửa sạch tay. Vừa rồi đã chạm vào không ít thứ, dù trên tay không thấy bẩn nhưng chắc chắn là không sạch sẽ. Thẩm Bạch Nguyệt không vào trong, chỉ đứng đợi ở ngoài nhà vệ sinh. Vị trí cô đứng có thể nhìn rõ bồn rửa tay, cũng thấy được người đứng trước bồn rửa. Sau khi rửa tay xong, Nguyễn Thanh vô tình ngẩng đầu lên, trong gương lại hiện ra một vệt màu đỏ. Vệt đỏ đó giống hệt lúc nãy, biến mất cực nhanh. Như thể chỉ trong chớp mắt đã lướt qua phía sau cậu. Nguyễn Thanh trợn mắt, quay phát lại nhìn phía sau. Nhưng phía sau cậu chỉ có mỗi Thẩm Bạch Nguyệt. Mà Thẩm Bạch Nguyệt có lẽ vì trong nhà vệ sinh có đàn ông nên ngại nhìn vào hướng đó, lúc này đang nghiêng người cúi đầu nhìn xuống đất. Rõ ràng cô ta không nhìn thấy bóng dáng nào, cũng chẳng thấy màu đỏ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Nguyễn Thanh không cách nào kiềm chế. Bóng ma kỳ dị trong phó bản này không lẽ là chỉ loại tồn tại kia? Nguyễn Thanh sợ đến nỗi lông mi khẽ rung lên, thậm chí toàn thân cũng mềm nhũn. Không, không thể nào. Chắc chắn không phải. Phó bản này đã có loại quái vật dây leo đỏ như máu, lại còn có NPC mạnh khủng khiếp như Dương Thần Ngôn. Nếu còn thêm loại tồn tại kia nữa thì độ khó chắc chắn sẽ quá lớn. Người chơi căn bản không có cơ hội sống sót. Dù hệ thống chính có tàn nhẫn vô tình đến đâu, cũng không thể hoàn toàn không cho người chơi một con đường sống. Nguyễn Thanh khó nhọc nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng ngay giây phút sau, cậu lại cứng đờ người. Ở góc cuối hành lang nơi họ vừa đi qua, một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm về phía họ. Chương 90. Đôi mắt ấy ẩn nấp sau bóng tối ở góc tường, không thể nhìn thấy thân hình hay khuôn mặt. Như thể chỉ có duy nhất đôi mắt đó tồn tại. Nguyễn Thanh trợn mắt, thân hình mảnh mai run rẩy nhẹ, đôi mắt đẹp cũng lấp lánh một lớp sương mờ. Cậu vô thức muốn bỏ chạy, nhưng bàn chân dường như giẫm phải thứ gì đó, khiến cả người mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Nguyễn Thanh nhắm nghiền mắt lại. Nhưng rồi cậu rơi vào một vòng tay ấm áp. Dù không bị ngã đau, nhưng trái tim Nguyễn Thanh vẫn không hề bình tĩnh, cậu túm chặt áo Phong Giả, hoảng hốt nhìn về phía đôi mắt kia. Đôi mắt đã biến mất. Như thể tất cả chỉ là ảo giác của cậu. Ngoài cậu ra, Phong Giả và Thẩm Bạch Nguyệt đều không nhìn thấy gì. Nghe xong lời Nguyễn Thanh, Phong Giả nhíu mày, lìa bóng người màu đỏ và đôi mắt đỏ. Nguyễn Thanh vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, đôi mắt vẫn đẫm sương, làm ướt nhẹ hàng mi dài, dưới ánh đèn trông vô cùng xinh đẹp. Cậu gật đầu nhẹ, rồi siết chặt những ngón tay trắng mảnh mai bổ sung, vì cái bóng đó không có chân. Càng nói, Nguyễn Thanh càng trở nên bất an, giọng nói pha chút căng thẳng, để liệu có phải là... Dù Nguyễn Thanh không nói hết, nhưng Phong Giả và Thẩm Bạch Nguyệt đều hiểu ý cậu. Thẩm Bạch Nguyệt nhẹ nhàng kéo tà áo Nguyễn Thanh, như đang an ủi cậu. Cô nhìn người vẫn còn bất an, khẽ nói, ê anh Úc Thanh, không sao đâu, chắc chắn không phải như anh nghĩ đâu. Khoa học đã chứng minh thế giới không tồn tại thứ đó. Có lẽ chỉ là anh quá mệt thôi, về nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi. Nhưng dù Thẩm Bạch Nguyệt nói vậy, Nguyễn Thanh vẫn không đỡ hơn chút nào, mà quay sang nhìn Phong Giả bên cạnh. Như muốn nghe ý kiến của anh ta. Phong Giả vốn định nói chắc chắn không thể nào, phó bản này tuyệt đối không tồn tại thứ gọi là ma. Nhưng nhìn thiếu niên xinh đẹp yếu ớt sắp khóc, anh im lặng. Sợ ma như vậy, chắc sẽ bám chặt lấy anh nhỉ. Như lúc nãy đã nắm tay người khác. Nắm tay anh. Phong Giả nghiêm túc nói, để có khả năng. Nguyễn Thanh nghe vậy, gương mặt thanh tú trắng bệch, thân hình mảnh mai rung nhẹ. Lần này cậu không thể tự lừa dối bản thân nữa. Ngay cả phó hội trưởng Vĩnh An công hội cũng nói có khả năng. Thì 9 phần 10 là thật rồi. Thái độ của Nguyễn Thanh rõ ràng cho thấy cậu hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của người đàn ông. Chương 91. Thẩm Bạch Nguyệt ôm chặt con búp bê trong tay, khẽ siết chặt hơn một chút. Nguyễn Thanh lần này không dám đi theo Phong Giả từ xa nữa, mà bám sát anh ta một cách cẩn thận. Gần như là bước nào cũng theo sát, Phong Giả đi đâu thì cậu đi theo đó. Chỉ còn thiếu việc giơ tay nắm lấy áo Phong Giả nữa thôi. Rõ ràng Phong Giả có thể mang lại cho cậu cảm giác an toàn, cũng khiến cậu tin tưởng. Tin tưởng rằng theo Phong Giả sẽ không xảy ra chuyện gì. Thẩm Bạch Nguyệt càng trở nên im lặng hơn, ông còn búp bê của mình không nói một lời, đi theo hai người, cũng không còn nắm tay người trước mặt nữa. Phong Giả lại tỏ ra vô cùng hài lòng với điều này. Anh ta thậm chí còn cố ý chậm bước lại, để mặc cho thiếu niên đâm sầm vào mình. Nguyễn Thanh sợ hãi hình bóng màu đỏ lại xuất hiện, căng thẳng dõi theo những bức tường xung quanh. Sợ rằng đột nhiên từ đâu đó sẽ ló ra thứ gì đó. Bởi vì loại tồn tại kia thậm chí không có thực thể, có thể xuyên tường mà qua. Vì vậy Nguyễn Thanh không để ý thấy người trước mặt đã dừng lại. Cậu cứ thế đâm thẳng vào. Nguyễn Thanh khi đâm vào người liền kêu lên một tiếng, vô thức ôm lấy trán bị đau của mình. Còn Phong Giả quay người lại, vừa hay nhìn thấy người đang ôm lấy trán đỏ ửng, ánh mắt lại một lần nữa dừng lại. Thiếu niên trợn to đôi mắt, dường như có chút ấm ức. Vốn dĩ đã vì sợ ma mà luôn lo lắng, thêm vào đó là sự kích thích của cơn đau, đôi mắt đẹp đã trong sáng của cậu đã ngân ngấn nước. Cộng thêm hàng mi dài khẽ rung rẩy bất an, giống như một chú mèo con bị bắt nạt quá mức, khiến trái tim người ta cũng rung lên dữ dội. Bàn tay Phong Giả cũng khẽ rung lên, nhưng anh ta kiềm chế chặt chẽ cơn xung động đó. Bây giờ vẫn chưa thể dọa cậu ta được. Hãy đợi thêm. Ít nhất phải đợi đến khi. Xin lỗi. Nguyễn Thanh ông tráng xong mới nhận ra, cậu cúi đầu nhìn xuống đất. Dường như có chút ngại ngùng. Phong Giả che giấu ánh mắt, gương mặt lạnh lùng như thường ngày, lời không sao. Phong Giả nói xong liền tiếp tục đi về phía trước, tỏ ra không để tâm đến chuyện vừa xảy ra. Có lẽ vì chuyện vừa rồi quá bối rối, Nguyễn Thanh lại trở nên bình tĩnh hơn, cả người cũng tỉnh táo hơn. Ít nhất có thể bình tĩnh tiếp tục tìm kiếm manh mối. Tầng 2 nhanh chóng được khám phá xong, không tìm thấy manh mối hữu ích nào, cũng không thấy bóng dáng người chơi mất tích. Ba người chuẩn bị lên tầng 3 của biệt thự để xem. Nhưng ngay khi ba người chuẩn bị lên tầng 3, từ phía đại sảnh dưới tầng đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ lạ. Chương 92. Tự như âm thanh của thứ gì đó va đập. Phong Giả nghe thấy tiếng động, ánh mắt lập tức sắc lạnh, nhanh như chớp lao về phía cuối hành lang, chống tay lên thành lan can rồi nhảy xuống thẳng một cái. Thân hình gọn gàng đáp xuống đại sảnh lầu 1. Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt thì không có tốc độ kinh khủng như vậy. Độ cao từ lầu 2 xuống nói cao không cao, nói thấp cũng không thấp, nhưng Nguyễn Thanh không đủ khả năng nhảy xuống. Cậu nắm tay Thẩm Bạch Nguyệt nhanh chóng hướng về phía cầu thang dẫn xuống lầu 1, định chạy xuống từ đó. Nhưng ngay khi Nguyễn Thanh chạy từ hành lang về phía cầu thang, ánh mắt liếc nhìn lại trông thấy một bóng hình màu đỏ. Lần này còn rõ hơn lúc trước. Bóng người đó khoác trên mình chiếc áo đỏ thẫm, đứng ngay tại đầu cầu thang nơi họ định đến, ánh mắt không chớp nhìn thẳng về phía họ. Như thể cậu đã bị sinh vật kia nhìn chằm chằm không buông. Cơ thể Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ, bước chân dừng lại, đôi mắt đẹp vừa mới lấy lại bình tĩnh giờ lại tràn ngập sợ hãi và kinh hoàng. Toàn thân run rẩy không ngừng. Nguyễn Thanh thậm chí còn vô thức lùi lại vài bước. Lần này Thẩm Bạch Nguyệt cũng nhìn thấy bóng hình màu đỏ, rõ ràng không thể không tin nữa. Trong biệt thự này thật sự có tồn tại quỷ dị như vậy. Thẩm Bạch Nguyệt phản ứng nhanh hơn Nguyễn Thanh nhiều, kéo cậu quay người chạy về phía hành lang phía sau. Nguyễn Thanh cũng kịp hoàn hồn, vẻ mặt hoảng loạn cùng Thẩm Bạch Nguyệt chạy đi. Trông hoàn toàn như kẻ mất hết lý trí vì sợ hãi. Rõ ràng là đã sợ đến cực điểm. Người đàn ông đang dùng máy chiếu ở góc khúc cuối hành, lang nhìn thiếu niên hoảng loạn bỏ chạy, bỗng dừng lại. Dương Ngũ nhìn sang Dương Lục đứng đối diện bên kia hành lang, khẽ lên tiếng với chút nghi ngờ, có phải dọa hơi quá rồi không? Dương Lục đứng đối diện cũng mặt mày bối rối, gãi đầu gãi tai nói nhỏ, đời không đến nổi chứ. Thời buổi này mà còn có người sợ ma sao? Bây giờ là thế kỷ nào rồi? Đúng vậy, chỉ cần học hết cấp 2 cũng đủ để không tin rồi. Dương Ngũ cầm máy chiếu cũng không hiểu nổi. Hắn lại bấm nút máy chiếu. Bóng hình màu đỏ chiếu lên tường, nhìn thế nào cũng thấy giả tạo. Hơn nữa lúc này đèn điện còn sáng trưng. Cái bóng kia bị ánh đèn chiếu xuyên qua, nhìn kỹ sẽ thấy ngay là đồ giả. Bởi hắn chỉ chụp lại một cảnh trong phim ma rồi chiếu lên thôi. Dương Ngũ nhìn bóng ma nữ trên tường, nghĩ mãi không ra. Cái này đâu có đáng sợ. Chưa bằng một nửa bọn họ đáng sợ. Chương 93. Thực tế, nữ quỷ trên tường trông vô cùng ghê rợn. Nó mặc chiếc áo đỏ thẫm máu, đôi mắt trống rỗng như bị ai đó móc mất, khuôn mặt nhỏ máu lệ, trông như sắp sửa đi đòi mạng người. Hình ảnh chiếu lên tường càng làm tăng thêm vẻ kinh dị với dáng vẻ trong suốt đó. Dù biết là giả, nhưng người bình thường nhìn thấy chắc chắn cũng phải giật mình sợ hãi. Tuy nhiên, Dương Ngũ đã lâu không tiếp xúc với người thường, nên không tính đến khả năng chịu đựng của một người bình thường. Dương Lục ở phía bên kia cũng không nghĩ tới điều này, hắn trợn mắt lên, đầy đứng đờ ra đó làm gì? Mau đi tìm người ta về ngay, nếu không sợ xảy ra chuyện thì hết đời. Dương Lục vừa nói vừa liếc nhìn điện thoại, lệ hơn nữa sắp đến 9 rưỡi rồi, phải đưa người ta về trước 10 giờ. Dương Ngũ lúc này mới hoàn hồn, lập tức lặng lẽ đuổi theo hướng cậu thiếu niên vừa bỏ chạy. Nhưng hành lang đã không còn bóng dáng cậu thiếu niên đâu nữa. Dương Ngũ và Dương Lục thót tim, ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm khắp biệt thự. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. cả hai đều sốt ruột. Đã đến 9 rưỡi rồi, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến 10 giờ. Lúc này, cánh cửa thông giữa các biệt thự đã mở toang, toàn bộ biệt thự nhà họ Dương đột nhiên liên thông với nhau, tạo thành một khối thống nhất, như một mê cung khổng lồ. Ngay cả người nhà họ Dương cũng không thể định hướng rõ ràng trong biệt thự. Và một khi đến 10 giờ tối, tất cả lối ra vào biệt thự sẽ đóng sập lại, phải đến 5 giờ sáng mới mở được. Vị tiên sinh Úc Thanh yếu ớt kia, trong tình trạng không có ai bảo vệ, chắc chắn không thể sống sót đến 5 giờ sáng. Cả hai đều không quên rằng bên cạnh cậu thiếu niên đó chỉ có một cô bé cũng yếu ớt không kém. Nếu không tìm thấy người, coi như toi. Dương Ngũ vừa tìm vừa lấy điện thoại gọi cho quản gia, giọng run rẩy, "Ê quản gia, tiên sinh Úc Thanh biến mất rồi." "Cái gì?" Giọng quản gia bỗng chói lên. Dương Ngũ nghe thấy toàn thân run bắn lên, nói nhỏ, "Ê quản gia, giờ phải làm sao? Sắp đến 10 giờ rồi. Không phải đã dặn các ngươi phải chú ý rồi sao?" Giọng quản gia trong điện thoại đầy phẫn nộ không giấu nổi, "Đây đều muốn chết hết cả rồi, vội đi đầu thai à?" Dương Ngũ run đến nỗi tay cầm điện thoại cũng không vững, hắn cũng không ngờ tiên sinh Úc Thanh lại sợ ma đến thế. Biết thế đừng giả ma dọa người ta thì hơn. Chương 94. Quản gia hít một hơi thật sâu, "Đi tìm. Tất cả đi tìm người ngay cho tôi. Trước 10 giờ tối không đưa người về, các người cứ đợi nhị thiếu gia và tam thiếu gia tự tay đến nói chuyện với các ngươi đi." Mà những kẻ đã từng được nhị thiếu gia và tam thiếu gia y nói chuyện y trực tiếp, chưa có ai sống sót để nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau. Những người khác trong nhà họ Dương biết chuyện Dương Ngũ Dương Lục làm mất người, đều tức giận muốn đánh cho hai người một trận. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc bàn chuyện đó. Mấy tiếng đồng hồ vừa rồi đủ để họ điều tra rõ ràng tiên sinh Úc Thanh rốt cuộc là ai. Thái độ của hai vị thiếu gia đối với vị tiên sinh Úc Thanh này đều có chút đặc biệt. Dù không phải tình yêu, thì cũng chắc chắn là có chút để ý. Mà nếu đến 10 giờ họ vẫn không đưa người về, tiên sinh Úc Thanh chắc chắn sẽ chết trong biệt thự. Lúc đó tất cả bọn họ đều xong đời. Không ai có thể chịu đựng được sự phẫn nộ của bất kỳ vị thiếu gia nào. Huống chi là đồng thời đắc tội cả hai vị. Bây giờ cách 10 giờ tối chỉ còn chưa đầy nửa tiếng, tất cả mọi người nhà họ Dương đều cuống cuồng đi tìm bóng dáng thiếu niên. Nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Như thể thiếu niên đã biến mất khỏi biệt thự một cách kỳ lạ. Tâm trạng nhà họ Dương lập tức rơi xuống đáy vực. Bây giờ cách 10 giờ tối chỉ còn một phút. Dù nhà họ Dương có hơn trăm người trong dòng phụ, cộng thêm đám người hầu, cũng không thể tìm thấy vị thiếu niên đó. Một loạt tiếng cửa đóng sầm vang lên, tất cả lối ra vào biệt thự nhà họ Dương đều bị phong tỏa. Ngay cả cửa sổ cũng không ngoại lệ. Bên ngoài biệt thự, ngay khi cánh cửa đóng lại, làn sương mù ban ngày vẫn bị tường rào ngăn cách đã lập tức tràn vào bên trong biệt thự nhà họ Dương. Nuốt chửng toàn bộ nhà họ Dương. Trong làn sương vang lên những tiếng sột soạt, như có thứ gì đó đang bò nhanh. Âm thanh khiến người ta từ trong lòng dâng lên cảm giác rợn tóc gáy. Còn bên trong biệt thự vẫn sáng trưng ánh đèn. Nhưng thứ ánh sáng ấy không thể xuyên qua cửa kính dù chỉ một chút, bởi nó đã bị thứ màu đỏ bên ngoài cửa sổ chặn lại hoàn toàn. Màu đỏ như máu ấy phản chiếu khiến nội thất biệt thự cũng nhuốm một màu đỏ bất tường. Toàn bộ nhà họ Dương lúc này, bất kể là bên ngoài hay bên trong biệt thự, đều trông vô cùng nguy hiểm. Tựa như địa ngục trần gian. Chương 95. Ánh trăng treo cao giữa bầu trời, tia sáng bạc xám tỏa xuống mặt đất, nhưng chẳng thể xuyên thấu nổi biệt thự nhà họ Dương. Toàn bộ biệt thự nhà họ Dương bị nuốt chửng trong làn sương mù, chẳng còn chút dấu vết nào của vẻ xa hoa lộng lẫy ban ngày. Ngay cả ánh sáng cũng không lọt vào được. Lúc này, Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt đang bị nhốt trong một tầng hầm kỳ lạ. Khi nhìn thấy bóng người màu đỏ đó, Nguyễn Thanh thực sự đã hoảng sợ, bị Thẩm Bạch Nguyệt kéo theo mà chạy một cách vô thức. Nhưng khi tỉnh táo lại, cậu nhận ra sự bất thường, thậm chí muốn giật tay thoát khỏi Thẩm Bạch Nguyệt. Trong tình huống có sự hiện diện của thứ kinh dị kia, không tìm cách hợp lực với phong giả, cũng chẳng nghĩ đến việc rời khỏi biệt thự, lại còn chạy sâu vào bên trong. Đây đúng là hành động tự tìm đến cái chết. Dù có sợ hãi trước sự tồn tại đó, Nguyễn Thanh cũng không hề có ý định dựa dẫm vào phong giả. Cậu chỉ mượn cớ sợ hãi để đi theo phong giả, nhằm thăm dò nội dung của phó bản và quan sát thái độ của Thẩm Bạch Nguyệt đối với mình. Ánh mắt và hành động của Thẩm Bạch Nguyệt đều khó đoán, nhưng lại toát lên sự mâu thuẫn và kỳ quặc. Vì vậy Nguyễn Thanh muốn xác nhận thái độ của cô ta, tránh trường hợp bất ngờ bị đâm sau lưng. Bởi đôi khi những kẻ yếu thế lại chính là người sẽ ra đòn chí mạng khi có cơ hội. Mà phong giả chính là cơ hội hoàn hảo. Nếu Thẩm Bạch Nguyệt không có ý đồ gì với cậu, thì việc thân thiết với phong giả cũng sẽ không kích động cô ta. Nguyễn Thanh nhìn Thẩm Bạch Nguyệt, người đang tỏ ra hoảng loạn vì bị ma đuổi, bộc phát sức mạnh khác thường, kéo cậu chạy thẳng về phía trước. Kích thích quá mức rồi. Nguyễn Thanh thử giật tay thoát khỏi Thẩm Bạch Nguyệt. Không thể thoát ra được. Đúng như dự đoán, Thẩm Bạch Nguyệt không hề yếu đuối như vẻ ngoài. Thậm chí sức lực còn mạnh hơn người bình thường. Lòng Nguyễn Thanh chùng xuống, nhưng cậu không dùng hết sức để vùng vẫy, mà để mặc Thẩm Bạch Nguyệt kéo đi. Cậu muốn xem cô ta định làm gì. Bây giờ vẫn còn thời gian trước 10 giờ, chỉ cần trở về phòng mình trong biệt thự chính trước đó là được. Nhưng điều Nguyễn Thanh không ngờ tới là Thẩm Bạch Nguyệt dường như không kéo cậu chạy vào sâu trong biệt thự, mà định rời khỏi qua cửa sau. Nguyễn Thanh nhìn hướng chạy của Thẩm Bạch Nguyệt, đúng là hướng dẫn đến cửa sau của biệt thự. Khi khám phá tầng 1 trước đó, cậu đã đặc biệt ghi nhớ cấu trúc và lối ra của biệt thự. Chương 96. Cậu đoán sai rồi chăng? Cũng phải, Thẩm Bạch Nguyệt chỉ là một NPC trong game, đương nhiên không biết phong giả là thứ gì, chắc chắn cũng không rõ năng lực của hắn. Người bình thường khi nhìn thấy thứ đáng sợ, phản ứng đầu tiên đúng là muốn rời khỏi biệt thự. Mà một trong những cầu thang xuống lầu đều bị thứ đó chặn lại, muốn tìm lối thoát khác cũng là chuyện bình thường. Dường như không có gì bất thường. Nguyễn Thanh bị Thẩm Bạch Nguyệt kéo chạy về phía cầu thang xuống lầu, khoảng cách giữa hai người với cửa sau biệt thự cũng không xa. Sau khi chạy xuống cầu thang, chỉ cần đi qua một hành lang nữa là có thể rời khỏi biệt thự. Tuy nhiên có lẽ do Thẩm Bạch Nguyệt chạy quá hoảng hốt, mới xuống được nửa cầu thang, cô ta đã trượt chân, cả người không giữ được thăng bằng và ngã xuống. Mà Nguyễn Thanh vì bị Thẩm Bạch Nguyệt nắm tay, cộng thêm cú ngã của cô ta quá đột ngột, nên không kịp buông ra. Nguyễn Thanh tròn mắt, đồng tử co rút lại, trực tiếp bị Thẩm Bạch Nguyệt lôi theo mà ngã nhào về phía trước. Thẩm Bạch Nguyệt hoảng hốt quay đầu lại, lập tức dùng hết sức đỡ lấy Nguyễn Thanh, còn mình thì nằm ở phía dưới. Rồi hai người cứ thế lăn xuống cầu thang. Hơn nữa trong lúc lăn xuống, không biết vô tình chạm phải chỗ nào, phía dưới cầu thang đột nhiên xuất hiện một lối vào, nối liền với cầu thang, dẫn đến một nơi nào đó không rõ. Nguyễn Thanh thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ, đã cùng Thẩm Bạch Nguyệt rơi vào trong đó. Sau khi hai người rơi vào, lối vào lập tức khôi phục nguyên trạng, không thể nhận ra nơi đó vốn có một lối đi bí mật. Còn Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt thì trước mắt tối sầm lại, khó mà nhìn rõ môi trường xung quanh. Cầu thang trong biệt thự được trải thảm dày, cộng thêm cú ngã đầu tiên có Thẩm Bạch Nguyệt đỡ lấy cậu, nên Nguyễn Thanh hầu như không bị thương. Chỉ có khuỷu tay đập vào cầu thang một cái, cũng không đau lắm, không ảnh hưởng nhiều đến cử động. Đây là một tầng hầm khá âm u, không bật đèn, nên Nguyễn Thanh không nhìn rõ đây chính xác là nơi nào. Đứng dậy, Nguyễn Thanh lấy điện thoại ra, bật đèn pin, trước tiên nhìn về phía Thẩm Bạch Nguyệt đang nằm dưới đất. Thẩm Bạch Nguyệt rõ ràng không giống cậu, cú ngã đầu tiên cô ta nằm ở dưới, phải chịu sức nặng của cả hai người. Lại còn ngã trên cầu thang. Dù có thảm đi nữa, rõ ràng cũng bị thương, đặc biệt là phần khuỷu tay và đầu gối. Lúc này đang đau đến mức không thể đứng dậy nổi. Nhưng ngay khi Nguyễn Thanh nhìn rõ Thẩm Bạch Nguyệt, cậu lập tức quay mặt đi. Chương 97. Nguyễn Thanh lập tức quay người đi, quay lưng lại với Thẩm Bạch Nguyệt. Bởi vì Thẩm Bạch Nguyệt mặc một chiếc váy dài chấm mắt cá chân, trông rất nữ tính đáng yêu. Nhưng cú ngã này khiến váy bị lật lên, gần như đến tận thắt lưng. Không chỉ lộ ra đùi, mà thậm chí cả quần lót cũng lờ mờ thấy được. Nhưng có vẻ Thẩm Bạch Nguyệt đau quá nên không để ý đến điều này. Nguyễn Thanh không nghe thấy động tĩnh phía sau, hơi ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, nhắc khéo, "Đi cái này váy của em." Có lẽ vì lần đầu thấy nên Nguyễn Thanh cảm thấy hơi lạ, hóa ra quần lót con gái cũng có kiểu như vậy. Chắc là loại quần an toàn chống hớ hình trong truyền thuyết. Nghe nói con gái mặc váy đều mặc loại quần đó. Thẩm Bạch Nguyệt như mới phát hiện váy mình bị lật lên, vội vàng đỏ mặt ngồi dậy, e thẹn kéo váy xuống. Xong xong rồi. Nguyễn Thanh nghe thấy giọng Thẩm Bạch Nguyệt mới quay lại, bước đến bên cô lo lắng hỏi, "Đi em không sao chứ?" Thẩm Bạch Nguyệt cắn môi dưới, mắt ngần ngấn lắc đầu, rồi cúi mặt xuống nói nhỏ lời xin lỗi. "Xin lỗi anh Úc Thanh, em vừa sợ quá. Là em liên lụy đến anh, xin lỗi anh." Giọng Thẩm Bạch Nguyệt đã nghe nghẹn ngào, như sắp khóc. Rõ ràng cô rất áy náy và tự trách vì đã làm liên lụy đến Nguyễn Thanh. "Không sao, em đừng bận tâm, em cũng không cố ý." Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đỡ Thẩm Bạch Nguyệt dậy, giọng không chút trách móc. "Chúng ta tìm lối ra trước đi." Thẩm Bạch Nguyệt có vẻ được Nguyễn Thanh an ủi, gật đầu đỏ mắt, "Y vâng." Con búp bê của Thẩm Bạch Nguyệt không biết rơi đâu mất từ lúc ngã cầu thang, có vẻ không quen tay trống rỗng. Cô bất an nắm chặt váy mình. Nhưng có lẽ vì động tác này vô tình chạm vào vết thương ở khuỷu tay, đôi mắt đẹp của cô nhíu lại, nước mắt vì đau mà tràn đầy hốc mắt. Rõ là đau lắm. Nhưng cô không nói ra, cố tỏ ra bình thường. Thậm chí không để nước mắt rơi, ngoan ngoãn đến mức đáng thương. Nguyễn Thanh vẫn để ý thấy điều này, đưa điện thoại cho Thẩm Bạch Nguyệt cầm, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương của cô. Chương 98. Thẩm Bạch Nguyệt dường như không ngờ Nguyễn Thanh sẽ đột nhiên kéo cô lại, toàn thân khẽ cứng đờ, tai đỏ ửng lên một cách bất ngờ. Cô gái cúi đầu e thẹn, mặc cho Nguyễn Thanh nắm lấy tay mình. Nhưng ngay giây phút sau, cô đã hiểu mình nhầm lẫn rồi. Người trước mặt không phải muốn nắm tay cô, mà là muốn kiểm tra vết thương cho cô. Thẩm Bạch Nguyệt khẽ mím môi, không nói gì. Nguyễn Thanh cẩn thận kiểm tra khuỷu tay của Thẩm Bạch Nguyệt, có vẻ không bị tổn thương đến xương. Chỉ là vết trầy xước khá nặng, máu vẫn còn rỉ ra ở khuỷu tay. Nguyễn Thanh đưa tay nhẹ nhàng ấn vào vùng da xung quanh vết thương, như đang xác định xem có thực sự bị thương hay không. Thực ra, cậu chỉ muốn kiểm tra giới tính của người trước mặt. Ban đầu cậu chưa kịp nhận ra, nhưng mạch đập cộng với chuyện đồ lót khiến Nguyễn Thanh cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu nghi ngờ giới tính của người này. Xương cốt nam giới thường to hơn, làn da cũng thô ráp hơn một chút. Nhưng khung xương của Thẩm Bạch Nguyệt lại rất nhỏ, da dẻ mịn màng, không giống đàn ông chút nào. Hơn nữa, cô ấy còn là vị hôn thê của Dương Thần Phong, đương nhiên không thể là nam giới được. Có lẽ chỉ là cậu đang nghi quá mà thôi. Thẩm Bạch Nguyệt lại cứng người vì động tác nhẹ nhàng của Nguyễn Thanh, tay kia lại nắm chặt váy, dường như có chút không quen. Cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt, khẽ nói, "Tớ không sao đâu anh Úc Thanh, cũng không đau lắm." Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, lấy khăn giấy lau sạch máu trên khuỷu tay Thẩm Bạch Nguyệt, sau đó lấy lọ thuốc cô tặng ra, nhẹ nhàng bôi lên vết thương. Toàn bộ quá trình động tác vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức không khiến Thẩm Bạch Nguyệt đau đớn chút nào. Dịu dàng đến tận cùng. Dịu dàng đến mức khiến người ta không kiềm chế được suy nghĩ và trái tim mình, cũng không thể kiểm soát được nhịp tim. Thẩm Bạch Nguyệt nhìn người đang cúi đầu chăm chú xử lý vết thương cho mình, tay bên hông lại siết chặt váy. Lực mạnh đến mức như có thể xé tan chiếc váy trong giây lát. May mắn thay, chất liệu váy rất dai và chất lượng tốt, chỉ hơi nhăn một chút. Nhưng váy của Thẩm Bạch Nguyệt vốn dĩ là loại có nếp gấp, dù nhăn cũng khó mà nhận ra. Sau khi bôi thuốc tốt nhất nên băng bó lại, nhưng hiện tại rõ ràng không có điều kiện. Xong rồi, tạm thời đừng để dính nước. Sau khi bôi thuốc xong, Nguyễn Thanh không quan tâm đến Thẩm Bạch Nguyệt nữa mà dùng đèn pin điện thoại soi xung quanh. Căn hầm này dường như chỉ là phòng chứa đồ linh tinh, nhưng hơi thở con người lại mạnh hơn so với tầng trên biệt thự. Chương 99. Cứ như thể có ai đó đang sống ở nơi này vậy. Nhưng đồ đạc thì vô cùng bừa bộn, chất đống lộn xộn, rõ ràng chỉ là bị ném vào đây một cách tùy tiện. Nguyễn Thanh đoán chừng những vật dụng cá nhân trong biệt thự có lẽ đều được cất giữ ở tầng hầm này, nên phần phía trên mới trông có vẻ không có ai ở. Sau khi quan sát kỹ căn phòng, cậu không điều tra gì thêm mà quay đầu nhìn về phía lối vào đã đóng kín trên cầu thang phía sau. Cửa vào đã bị bịt kín hoàn toàn, ánh sáng từ biệt thự không thể lọt vào dù chỉ một tia. Như thể nơi đó vốn dĩ là một bức tường vậy. Cảm giác có chút bất ổn. Nguyễn Thanh bước lên cầu thang, dùng sức đẩy vào phần đã khép chặt. Không nhúc nhích. Giống như đang đẩy một bức tường vậy. Lối vào này nằm ngay vị trí đầu cầu thang, nơi mọi người qua lại thường xuyên, rõ ràng có thể chịu được lực lớn. Chỉ dùng sức đẩy chắc chắn không thể mở ra được. Đây hẳn là một cơ quan bí mật. Nguyễn Thanh lập tức tìm kiếm xung quanh, xem có thể phát hiện cơ chế mở lối đi hay không. Thẩm Bạch Nguyệt cũng giúp cậu tìm kiếm. Nhưng sau gần 10 phút, cả hai vẫn không tìm ra cách mở cửa vào. Lòng Nguyễn Thanh chùng xuống, lo sợ rằng cơ chế mở này chỉ hoạt động từ bên ngoài. Nếu vậy, dù họ có cố gắng thế nào cũng vô ích, tiếp tục nữa chỉ là phí thời gian mà thôi. Hơn nữa, bây giờ đã gần đến 10 giờ tối rồi. 10 giờ đêm chắc chắn là một thời điểm đặc biệt, nếu không Dương Thần Cẩn đã không nhắc nhở cậu một cách cẩn thận như vậy. Nếu chưa trở về phòng trước 10 giờ, e rằng sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp nào đó. Vì vậy, điều quan trọng nhất lúc này là phải về phòng trước 10 giờ tối. Nguyễn Thanh đành từ bỏ lối vào này, tìm xem có lối thoát hiểm nào khác không. Căn phòng tầng hầm này không chỉ có một lối ra, mà còn có những cánh cửa khác. Cánh cửa kia có lẽ mới chính là lối thoát thực sự. Nguyễn Thanh cẩn thận tiến đến gần cửa, thử vặn tay nắm. Cạch im một tiếng, cửa mở ra ngay lập tức. Nhưng cậu không mở toang cửa ngay mà nhìn ra ngoài qua khe hở vừa hé. Bên ngoài khác hẳn với bóng tối trong phòng, hành lang phía trên có đèn chiếu sáng, soi rõ cả lối đi. Và ngoài đó không chỉ là một hành lang đơn lẻ, mà là một mê cung ngầm chằng chịt. Mỗi lối đi lại thông với vô số lối đi khác, mắt thường không thể nhìn thấy điểm cuối, cũng không biết sẽ dẫn đến đâu. Như một mê cung khổng lồ vậy. Chương 100. Không biết phương hướng, rất dễ lạc lối. Nếu để Nguyễn Thanh đi thử một vòng quanh biệt thự phía trên, có lẽ cậu còn có thể xác định mỗi lối đi thông ra đâu. Nhưng ban ngày cậu chỉ loanh quanh gần khu biệt thự chính, chưa từng đặt chân đến những căn biệt thự khác. Dù vậy giờ đây cũng chỉ còn cách thử tìm kiếm những khu vực khác, xem có lối nào dẫn lên mặt đất không. Sau khi xác định bên ngoài không có người hay mối nguy hiểm nào, Nguyễn Thanh cẩn trọng dẫn Thẩm Bạch Nguyệt ra ngoài. Khu vực phía dưới này hoàn toàn khác biệt với tầng trên của biệt thự. Phía trên tuy các biệt thự được nối liền, nhưng giữa chúng bị ngăn cách bởi những cánh cửa, không thông nhau. Thế nhưng phía dưới này lại hoàn toàn không có bất kỳ vật cản nào, các lối đi chằng chịt như mạng nhện, không thấy điểm kết thúc. Thậm chí không bắt gặp bóng người nào. Chỉ có những căn phòng nối liền với hành lang, hầu hết đều không khóa. Nhưng bên trong chỉ chất đống đồ đạc linh tinh, là những thứ đã biến mất khỏi tầng trên biệt thự. Thời gian nhanh chóng trôi đến 10 giờ tối. Nhưng Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt vẫn chưa tìm thấy lối lên tầng trên của biệt thự. Thậm chí không thể xác định được mình đang ở vị trí nào. Nguyễn Thanh suy nghĩ một lát, nắm tay Thẩm Bạch Nguyệt quay trở lại. Dù không đánh dấu gì trên đường đi, nhưng cậu nhớ rõ mình đã rẽ bao nhiêu lần, mỗi lần đi bao xa. Giờ đây cậu cần một phương hướng. Dù không tìm được đường về tầng một biệt thự, ít nhất cũng phải xác định được hướng về biệt thự chính nhà họ Dương. Nguyễn Thanh nhớ rõ vị trí biệt thự chính, chỉ cần quay lại chỗ vừa rơi xuống, ít nhất có thể ước lượng hướng đi. Nhưng từ lúc kim đồng hồ chỉ 10 giờ, Nguyễn Thanh bỗng cảm thấy rần rần khó tả, như có mối nguy hiểm nào đó đang rình rập đâu đó gần đây. Tim Nguyễn Thanh đập thình thịch, cậu nắm chặt tay Thẩm Bạch Nguyệt tăng tốc. Hai người nhanh chóng quay lại con hành lang trước đó, nhưng rồi đứng hình. Cuối lối đi, lúc này có 2-3 bóng hình màu đỏ. Những bóng hình đó mang dáng người, nhưng chỉ là tương tự thôi. Toàn thân chúng đỏ lòm, như dính đầy máu me. kỳ quái, méo mó, lại âm trầm rợn người. Như thể ai đó bị lột trần lớp da ngoài cùng, để lộ lớp thịt và máu trần trụi giữa không khí, khiến người ta dựng tóc gáy. Hơn nữa, những bóng hình đó như đang không ngừng tan chảy, máu như đang chảy loang, nhưng ngay sau đó lại đông cứng lại, cố gắng ghép thành hình dáng con người. Hết phần 1.